Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Bánh Ú, câu chuyện Bà Tư Báo Thù. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Căn nhà cuối xóm đã quá cũ kỹ, cho thấy rằng nó đã chống chọi với trời đất bao năm mà không ai nhớ nổi. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ nghèo túng ấy có một bà cụ, năm nay ngót 80 tuổi. Chả ai còn nhớ con cái của cụ là ai, bởi lẽ sau khi dựng vợ gả chồng hơn 20 năm, chúng chưa một lần trở về thăm người mẹ nghèo lấy một lần. Chị Tư ơi, nhà còn rau không? Lấy cho em một mớ. Tiếng của bà Bảy vọng vào từ ngoài đường chứ chưa kịp vào trong nhà. Bà Tư tay mần mì miếng trầu bỏ vào trong miệng, sau đó từ tốn đáp. Chồng vía, sáng nay tôi bán hết rồi. Chị Bảy bây giờ muốn ăn rau thì ra vườn há lấy mớ mà ăn. Bà Bảy cười hiền từ, tay cầm cái thúng gạo mang đến trước mặt của bà Tư. Gạo nhà mới xay xong, chị Tư giữ lấy ăn dần. Bà Tư đã quá quen với những lần bà Bảy mang đồ sang cho mình. Bởi lẽ hai bà có gì cứ qua lại cho nhau như vậy. Bà Bảy qua xin rau, còn bà Tư thì được nào cho gạo, còn cá lóc hay cái bánh. Thì mọi thứ đơn sơ nhưng ấm áp tình người. Bà Tư đi trước, bàn tay nhăn nhẻo nhỏ bé kéo cái tấm lưới cũ rĩ qua một bên rồi gọi bà Bảy. Đám rau cải cúc mới lên xanh mơn mởn, chị lấy về ăn cho mát. Tôi còn đống cà rốt với củ cải, chị cứ lấy về hầm canh trong nhà ăn cho có chất. Bà Bảy cười tươi xin cái túi bóng rồi nhận từ tay của bà Tư những củ cà rốt tươi rói. Củ cải của bà Tư cũng ngọt lịm, và một vài mớ rau xanh non mượt mờn được tay của bà Tư trong nom từng ngày. Bà Bảy cười giòn tan rồi cảm ơn rối rít. Bà xin phép ra về để còn làm bữa cho gia đình. Bà Tư ở lại tỉa đi những cây cỏ dại, còn những cái lá rau bị úa ngay sâu, rồi cũng lọ mọ đi vào trong bếp nấu cơm. Bà thổi nồi cơm luộc mớ rau trên hai con cá khô. Bà thấy ăn như vậy là đủ rồi. Tiền kiếm được cũng phải để dành nhỡ lúc cháy gió trời trời, thân già một mình còn có cái xoay sở. Đêm tháng 3 tiết trời se lạnh, nó cứ thất thường làm cho mọi người cảm thấy uể oải. Chỉ bỗng nhiên nổi gió, gió không quá to nhưng đủ làm cho ngọn cây xoài trước nhà bà Tư đung đưa đến đáng thương. Lất phất vài hạt mưa rơi xuống, mưa càng ngày càng nặng hạt, và từ trong bóng đêm có bóng dáng mờ ảo bay vụt đến. Nó dừng lại nơi cành xoài già rồi bất động luôn trên đó. Bà Tư thấy gió nổi lên trời thì mưa, nên cũng nhanh chóng đi ra ngoài với tay kéo hai cánh cửa gỗ rồi an tâm vào nhà ăn cơm. Bà đầu hay biết trên cành xoài có hai ánh mắt đỏ lừ từ trên cao quan sát nhất cử nhất động của bà. Nó nhìn qua khe hở gần mái ngói cũ kỹ, và trên môi nó dần dần nhếch lên một nụ cười. Con mèo đen bà nuôi dưới chân bà meo lên một tiếng, chắc là nó cũng đã đói cho nên quanh quẩn dưới chân bà xin được ăn. Bà Tư cười khà rồi để lại nửa con cá cùng ít cơm. Bà rẽ nhỏ cá ra rồi trộn đều với cơm cho con mèo. Nó ngoan ngoãn từ tốn rồi ngồi liếm mép, vẻ mặt thỏa mãn rồi lại vùi đầu vào chân của bà. Bà thu lại cái bát ăn cơm mang đi rửa dọn dẹp bếp núc, sau đó cũng bỏ màn xuống nằm trên giường, dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Bà đưa tay lên trán suy nghĩ rằng trời mưa như vậy sáng mai lại ướt át lắm, mảnh vườn sau nhà chắc cũng nhem nhuốc nhiều lắm. Bà Tư dần dần ngủ sớm theo thói quen. Về sáng nào 4 giờ bà cũng lọ mọ ra vườn cắt rau, đem ra chợ bán cho kịp chợ phiên. Gió từ bên ngoài thổi vào khiến bà Tư đang thiêu thiêu ngủ cũng cảm thấy lạnh lẽo, kéo nhanh cái chăn thấp vội lên người. Con mèo đen cũng cuộn tròn dưới chân bà mà ngủ ngon giấc. Lâu lâu nó đưa đôi mắt nhỏ lên nghe ngắm, dường như nó cảm nhận có tiếng gì lạ ở bên ngoài. Tiếng đó nó như tiếng cười rợn rợn lẫn vào tiếng gió rít đêm mưa. Cánh cửa gỗ tuy cũ nhưng trước khi ngủ được bà Tư cài then cẩn thận. Do không quá to đến mức làm cho hai cánh cửa mở ra, nó không bật ra mạnh làm người ta giật mình, mà lại mở ra một cách từ từ khiến cho bà Tư không tỉnh giấc. Nhưng con mèo đen thì bật dậy, nó liền được cặp mắt xanh lè của nó dõi về cánh cửa. Con mèo như đứng hình vài giây, nó nhìn ra ngoài cửa kêu lên một tiếng, sau đó lông của nó dựng ngược, móng vuốt đã những bàn chân nhọn hoắt bám chặt lấy chiếc chiếu cũ. Nhà rằng là nó dáng vẻ như là đang phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu khi bị tấn công. Ngoài cánh cửa gỗ đen kịt ngoài kia là bóng dáng của một người đàn bà với mái tóc xõa dài rũ rượi trong gió. Đôi mắt đỏ rực lửa nhìn về chiếc giường nơi bà Tư đang nằm. Và đặc biệt là đôi mắt đỏ rực đang hướng về con mèo đen, đôi mắt như muốn hù dọa nó. Dưới đôi mắt đỏ ấy, con mèo như cảm thấy mình yếu thế, nhưng dường như nó nhận ra được điều gì nên vẫn sẵn thủ như vậy. Nó quay sang nhìn bà Tư một cái gào lên mà phóng về bóng trắng đang đứng trước cửa nhà bà Tư. Chỉ thấy con mèo rơi trên mặt đất, ngã nhào ngay trước khiên nhà rồi kêu lên những tiếng mèo mèo đầy đáng thương. Thời khắc nó lao đến cũng là lúc cái bóng đưa bàn tay gầy chưa xương trắng bệch với những chiếc móng dài nhọn hoắt hất văng con mèo xuống đất. Ở ngay trên ngực nó kéo dài xuống tận dưới hai chân là những vết sức dài sâu hoắm. Con mèo chỉ kêu thảm vài tiếng trước khi nó rời xa khỏi thế giới này. Nó biết trước kết cục của mình, nó biết được rằng nó không phải đối thủ của cái thứ ngay ngoài cửa, nhưng nó vẫn muốn dùng chút sức lực để bảo vệ chủ nhân của nó. Trước khi chết trong vô thức, nó nhớ lại khuôn mặt hiền hậu vào bát cơm cá khô chiều nay. Đôi mắt bỗng trào ra hai dòng nước mắt và nằm im bất động. Mà kệ con mèo, cái bóng trắng đó không thèm quay lại nhìn nó một cái. Mà cái bóng đứng trước cửa đó cười khẳng khặc, thỏa mãn rồi dần dần tiến về chiếc giường nơi bà Tư đang nằm. Trên chiếc thuyền nhỏ, ánh đèn ngủ đủ để soi sáng cái ván thuyền và được đặt lên cao làm cái bàn nhậu. Thằng Út tay cầm chén rượu đưa lên rồi rục mãi. Kệ anh Bèo, uống đi chứ. Một cậu thanh niên gầy gò nhưng dáng người rất cao, tay cầm chén rượu, tay còn lại cầm cái đồ vịt nướng không ngừng cho vào mồm cắn ngấu nghiến. Không để ý nhiều, tay cụng nhẹ chén rượu của thằng Út mà nốc sạch chén rượu. Sau đó cầm lấy cánh bánh mì nhỏ ăn rồi bảo. Tiên sư nhà nó đang muốn chết. Thế sang bên đó họ không cho anh ăn gì sao? Ăn gì? Do là dầu nứt đốt đổ vách, bản lễ thì cung kiến chả thiếu một thứ gì trên đời, mà tao chỉ được hít nhang. Người thức ăn như là thằng cô hồn đó. Mày bảo làm lễ cho nhà lão ta cả ngày mà được mời ăn gì đâu, một ngụm nước chè cũng chả có. Khổ thân anh thôi, hôm thì ngập mồm, hôm thì trơ mõm. Nó chợt cười khúc khích lên rồi bảo. Cũng may là nhà lão ta còn giả công cho anh khá khá, chứ không thì anh chả bỏ cơm. Bèo nãy giờ phải quất sạch hết nửa cái hộp vịt quay, về mặt thoải mái một chút rồi bảo. Chứ mà còn ít tiền na là ta đích thèm bắt cái vong ấy nữa, cho nó ám theo lão ta suốt đời chứ biết tay. Út nghe vậy thì gật đầu. Mà cái vong ấy có liên hệ gì đến lão ta mà cứ bám theo với anh? Tên Bèo cầm tiếp ổ bánh mì chấm nước tương, vừa ăn vừa kể lại rằng chuyện là từ thời phong kiến, ông nội của lão là một tay chủ ác độc, chèn ép mọi người thấp bé, khiến cho một cô hầu gái chết tức tưởi khi tuổi còn trẻ. Tên chủ tàn ác chôn luôn xác cô gái ngoài vườn, rồi còn nhờ thầy phong ấn lại. Đến gần thời điểm đây thì phong ấn hết tác dụng, nên oan hồn cô gái mới tìm đến để đòi nợ. Nhưng vong hồn biết không phải là người mình cần và nhận ra lão ta là con cháu, còn tên chủ tàn ác nên cũng dần theo ám. Không giết hại ngay mà làm ám theo từng người trong gia đình, khiến cho họ sống dở chết dở từng ngày. Cũng may gia đình lão ta gặp được Bèo nên mọi chuyện được giải quyết. Mặc dù trong cái vong có sự oán hận sâu, nhưng nhờ cơ duyên, nhờ những lời khuyên nên vong hồn của cái chết oan lúc ấy mới đồng ý tha cho gia đình lão ta. Mặc dù buổi lễ cũng diễn ra cả ngày trời, thế nhưng khi được thành ý của gia đình lão ta và sự hối hận thay cho gia tiên, thì vong hồn cô gái cũng đồng ý buông tha và đi siêu thoát. Thằng Út thấy vậy thì thắc mắc. Thế anh không phải là đối thủ của nó sao? Ai nói, ta bắt một phát nha. Nhưng mà tao ghét nhà lão keo kiệt nên tao bày ra cho lão một vố tốn kém, cuối cùng về mõm chả được gì. Thôi ăn tiếp đi anh, dù sao cũng kiếm được khá khá rồi, cạn chén đi anh. Có lẽ căn nhà u ám lạnh lẽo của bà Tư, chỉ thấy bà Tư đang ngủ thì bỗng giật mình bật dậy. Bàn tay của bà ôm ngực của mình rồi khó khăn ho lên từng tiếng nặng nề. Bà ho ra cả máu, cơn đau quằn quại lan truyền từ lồng ngực lên đến tận cổ họng và biểu cảm trên khuôn mặt thống khổ. Máu từ miệng của bà cứ như vậy trào ra, ánh mắt của bà hoảng sợ nhìn về cái bóng trước mặt mà không làm được gì. Đôi mắt hoảng sợ đó còn nhìn được trong vài giây rồi bà ngã vật xuống giường tắt thở, chết chồng tức tưởi. Đôi mắt đỏ rực dí sát vào mặt của bà nghít nà mùi máu tanh tưởi bà đã nôn ra. Nó đưa đôi bàn tay gầy guộc với những móng tay đen thui rút từ đỉnh đầu của bà Tư một hình bóng mờ ảo. Là hình dáng ngơ ngác của bà Tư. Đang hoang mang nhìn mọi thứ chung quanh, rồi nhìn xuống chiếc giường nơi có thân thể đang nằm, thì lờ mờ hiểu ra mình đã chết. Đôi tay gầy guộc ấy buông thả và đứt mắt nhìn bóng hồn lờ mờ của bà Tư mà rít lên: "Cút mau!" Bóng hồn mờ ảo của bà Tư chợt ngưng khóc, rồi như lờ mờ nhận ra mọi chuyện liền nhanh chóng lùi thủi ra sau nhà, núp trong góc tường, không dám đáp trả lại, rồi dần dần biến mất sau khi xuyên qua bức tường gỗ. Gần về sáng, trời bắt đầu chấm dứt hẳn cơn mưa. Bà Tư đi vào trong gần bếp lấy ra chiếc áo mới mặc vào. Bà ném luôn chiếc áo cũ vào bếp củi gần đó, trở lên nhà thêm một chiếc chiếu mới. Bà tiến lại cầm xác con mèo chết mà dùng sức mạnh ném về thật xa. Xác con mèo bay vèo vèo trong gió rồi gặp bãi cỏ hoang, sẽ không ai biết về cái chết của nó. Bà Tư để đến chiếc gương cũ, xoay mình mỉm cười khi thấy đôi bàn tay của mình tuy có nhăn nheo nhưng vẫn có da có thịt. Bà đưa đôi tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò, da nua, rồi cười rồi tỏ vẻ đồng ý, miệng mấp máy: "Tạm được, có còn hơn không, có thịt có da mặt còn hơn không có." Bà nhìn rồi đưa tay cầm lấy chiếc lược mau chóng bắt đầu chải tóc. Tuy đã rụng nhiều nhưng mái tóc vẫn còn độ dày và mượt mà. Miễn là nó không còn rối mù và phấp phơ trong gió như trước là được. Tay chải tóc miệng ngân nga câu hát: "Bướm vàng đã đậu nhánh mù u rồi, lấy chồng sớm làm gì để đời du thêm buồn." Trên đôi mắt nhăn nhẻo ấy bỗng xuất hiện hai dòng lệ tuôn rơi. Ánh mắt cái nhìn xa xăm như nhớ lại điều gì đã xảy ra trong quá khứ. Bà Tư khẽ thở dài rồi bước đến giường nằm xuống, tay kéo chiếc chăn cũ và nhắm chặt đôi mắt. Sáng nay là chợ phiên gần nhà, nhưng bà Bảy đi chợ không thấy bóng dáng nhỏ cùng với cái cánh rau của bà Tư. Bà lấy làm lạ rồi mau chóng mua bát cháo lòng, định bụng đi chợ ghé qua nhà bà. Bà Bảy cất gọn đồ chợ lại rồi cầm hộp cháo nóng hổi qua nhà bà Tư. Thế đằng trước nhà là gánh rau trống không, bà biết chắc hôm nay bà Tư không ra chợ nên bà nhanh chóng bước tới. Cánh cửa khép hờ và ánh sáng lờ mờ lọt vào trong căn nhà nhỏ. Bà thấy bà Tư đang nằm trên giường, bà cất tiếng gọi: "Chị Tư ơi, nay ốm hả?" Bà Tư không trả lời, chỉ ho lên vài tiếng. Bà Bảy lại tiếp: "Tôi biết ngay mà, nay cơm mua cho chị bát cháo lòng, nào sẽ ăn đi rồi uống thuốc cho khỏe, khổ lắm thân già có một mình." Thế bà Tư vẫn không nói gì, bà Bảy tiến lại gần, nhưng bà chẳng hiểu vì sao cái cảm giác lạnh lạnh nó cứ phản đến từ phía của bà Tư đang nằm. Bà Bảy vỗ nhẹ vào vai bà Tư nhưng cảm giác lạnh buốt truyền đến tận sống lưng, khiến bà Bảy rùng mình đứng ngây cả người. Bà Tư nằm đó không quay lại, chỉ trả lời: "Hơi mệt, bà về đi." Bà Bảy nghe thấy như vậy thì trong giây lát cảm thấy hụt hẫng. Bà chợt nghĩ công tình mình lo lắng mang cháu qua đây tận giường mà chỉ nhận được câu nói hững hờ. Nhưng bà lại nghĩ rằng trước giờ bà Tư không phải là người vô ơn, chắc là sợ lây bệnh nên bà ấy đuổi khéo. Bà Bảy cũng nhanh chóng bảo: "Thế chị Tư nghỉ ngơi nha, ở tôi về đây có gì thì nhớ báo cho mọi người biết đường." Bà Bảy bước ra ngoài cửa thì chợt bà người thấy một mùi gì đó tanh tanh. Bà dừng lại nhìn về chiếc chiếu cũ được vứt ở trước cột nhà. Bà hiếu kỳ định tiến lại mở manh chiếu cũ thì tiếng của bà Tư trong nhà nói vọng lại: "Về ngay đi, đóng cửa cho tôi." Bà Bảy nghe thấy như vậy có cảm giác hơi sợ. Bà vội vàng quay lại kéo hai kính cửa lại rồi lững thững ra về. Trên đoạn đường về, bà nghĩ chắc rằng bà Tư cảm lạnh cho nên mới nhờ đóng cửa. Trong đầu của bà vẫn nghĩ đến cái chiếu cũ tỏa ra thứ mùi tanh tưởi như máu. Sau khi xác định bà Bảy đã về, bà Tư đã dần dần ngồi dậy. Bà tiến tới bên cái bàn cũ nơi hộp cháo nóng còn đang để đó. Bà Tư khẽ cười rồi đưa mũi hít hà. Kỳ lạ thay, hộp cháo bắt đầu có sự biến đổi. Cháo trắng và lẫn chút huyết tạo nên một màu nâu đặc trưng của huyết heo, nhưng bây giờ lại đổi thành màu xanh mốc, bốc ra một thứ mùi thật khó ngửi. Những miếng lòng heo và dồi heo cũng biến dạng đen lại, bốc lên thứ mùi thum thùm nhưng dường như khiến bà Tư rất hài lòng. Bà đi về phía cái bếp cũ, lấy chiếc muỗng nhỏ ra và múc từng muỗng cháo ăn ngon lành, miệng không ngừng khen: "Ngon quá, bao nhiêu lâu mới được ăn miếng dồi lợn ngon đến như vậy." Nếu mà có ai ở đây chắc phải bụng miệng mà nôn mửa, vì trên chiếc muỗng nhỏ là miếng dồi lợn đen thui, là mọ thêm vài con dồi trắng. Xe hộp cháo là ba con dồi nhặng đang bu quanh vài miếng lòng lợn, Cảnh tượng nhìn hết sức buồn nôn, nhưng bà Tư lại ăn một cách thật ngon lành. Chiếc thuyền nhỏ đang xuôi theo dòng nước, trên thuyền là thằng Út và tên Beo đang ngồi thả lưới. Từ xa trên bờ đê, phía một người đàn bà khá lớn tuổi đứng gọi inh ỏi: "Beo, Út, hãy đến giúp nhà tao với. Có chuyện gì vậy ba?" Người đàn bà trên bờ mắt rưng rưng: "Tiệt sư nó, ông nhà tao tứ qua đi khuya về, bị cái thứ không sạch sẽ bám lấy, cho mày giúp tao." Thế có chuyện, tên Beo và Út kéo lưới lên rồi chèo thuyền về bờ. Cả hai theo sau lưng người đàn bà nghe câu chuyện bà kể lại. Đến nhà của người đàn bà, Beo quan sát kỹ và thấy không có chút oán khí nào quanh nhà, chứng tỏ là cái thứ đó vừa mới đến đây như lời của người đàn bà nói, chứ nó không theo bám từ lâu hay hiện diện chung quanh đây. "Vào đây, ông nhà tao ở trong này." Người đàn bà kéo lấy tay của Beo như sợ hắn sẽ chạy mất không giúp đỡ. Tên Beo cũng không chững bước mà đợi bà ta mở khóa căn phòng nhỏ rồi ngó đầu vào trong. Mọi người đều ngó đầu vào thì ông chồng đang nằm trên giường lăn qua lăn lại, miệng không ngừng kêu gào là đau đầu lắm. Biểu cảm của ông ta giống như là đang đau chết đi sống lại vậy. Không thể chịu đựng được nữa, người đàn bà lại kể thêm: "Tối qua ông nhà đi ăn dỗ ở xóm bên, tôi mệt mới mò về nhà." Bà ta cũng đợi cười chồng rồi về cằn nhằn vài câu, và hai vợ chồng cũng vào trong phòng đi ngủ. Đang ngủ, người đàn bà cảm thấy lạnh cho nên mở mắt nhìn chung quanh. Bà thấy lão chồng đang ôm mặt hoảng loạn sợ hãi, miệng không ngừng lớn tiếng: "Cút đi, mày biến đi, đây là nhà của tao." Người đàn bà ngạc nhiên hỏi dò chồng một lúc, ông mới kể lại cho ngay rằng tối muộn, ông đạp xe ngang qua khu đất trống. Ông thấy có một cô gái mặc váy màu trắng đang ngồi úp mặt xuống đầu gối mà than khóc. Ông ta định không lo chuyện bao đầm, nhưng nghĩ đến người con gái đó đáng tuổi con mình, chả biết có gặp nạn gì không, hay ông có thể giúp được gì không, nên ông dừng xe và đạp ngược lại cho cô gái đó. Ông đánh tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Có cần tôi giúp gì không cô?" Cô gái lúc này ngưng khóc rồi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt lúc ấy cũng bình thường lắm, chỉ có vẻ trắng hơn so với người bình thường, nên cũng khiến một người cứng cỏi như ông không cảm thấy sợ. Cô gái liền đáp: "Cháu bị bọn xấu bắt cóc, công may là thoát được, nhưng giờ cháu không biết phương hướng về nhà, về lại cháu đói quá không biết đi đâu." Nói xong, cô ta khóc nấc lên làm cho ông phải mềm lòng đưa ra ý kiến: "Nhà ta thì chỉ có hai vợ chồng già, hai cô cứ theo ta về nhà ăn tạm chút gì, sáng mai thì đưa cô đến công an nhờ giúp đỡ. Chứ bây giờ muộn rồi, ở đây nguy hiểm lắm, nếu bọn nó tìm được thì cô lại bị bắt." Cô gái nghe vậy thì vẻ mặt mừng như bắt được vàng. Cô gạt đi những giọt nước mắt rơi trên gò má rồi bước đến rất nhẹ trước mặt ông ta, khiến cho ông cảm thấy rợn người nhưng vẫn tốt bụng bảo: "Cô ngồi sau xe đi để tôi đèo về, chắc giờ bà nhà tôi còn thức đó." Chiếc xe lăn bánh được một lúc thì ông ta cảm thấy có điều gì không đúng. Tuy ông đã có tuổi nhưng mà bao gạo hơn 50 cân ông còn đèo đi nổi. Ấy vậy mà cô gái nhỏ bé này ông càng đạp lại càng thấy nặng, khiến ông phải cong mông đổ mồ hôi ra đạp đến tỉnh cả rượu. Về đến cổng nhà, tự nhiên ông thấy xe của mình nhẹ bẫng. Ông mới thấy lạ thì liền bóp thắng quay đầu lại, thì lại không thấy cô gái đó đâu. Ông ngơ ngác dựng xe nhìn ra đằng xa cũng không thấy. Đang ngơ ngác thì mụ vợ trong nhà nhìn ra quát lớn: "Này cái lão kia, xe qua hay sao mà đứng được ra đó, quên cả cửa vào hả?" Rồi mụ vợ lại tiếp tục lải nhải khiến cho ông ta suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn gạt đi mọi thứ về cô gái ấy. Ông cũng vào trong nhà nằm với vợ, mặc cho cái máy vô tuyến nó vẫn còn đang lải nhải bên tai. Cảm giác người ông nó cứ mông lung và dần chìm vào trong giấc ngủ. Đang ngủ ngon thì ông chợt tỉnh giấc vì cảm giác ai đó đang kéo lấy những đầu ngón chân của mình. Ông mở mắt kèm nhèm nhìn xuống, chỉ thấy lờ mờ cái bóng điện ngủ phát sáng đôi chút. Nghĩ là mình nằm mơ nên ông tiếp tục ngủ. Bên kia mụ vợ đang ngáy đều đều. Ông cố dỗ giấc ngủ thì lại cảm giác có thứ gì đó quét qua nơi mặt của mình, giống như là tóc vậy. Ông bực mình định la ó lên vì cũng có đôi lần mụ vợ ngủ hất tóc vào mặt của mình. Nhưng khi ông vừa mở mắt thì cổ họng của ông cứng lại. Miệng ông háng hốc kinh nhìn thấy trước mặt mình là một khuôn mặt trắng bệch đang dí sát vào mặt. Khuôn mặt nó đang lơ lửng trước mặt ông và mái tóc cũng chạm vào mặt của ông. Ông chợt suy nghĩ đến cô gái lúc tối và trong lòng trào lên một cảm giác sợ hãi. Khuôn mặt đó chợt biến dạng và khuôn miệng rộng ngoác đến mang tai, chắc là đang cười tươi với ông. Cái lưỡi đỏ dài của nó thè ra liếm đi khuôn mặt đen sạm của ông, Nó cười lên rồi cất giọng thề thế: cảm ơn ông, tôi cuối cùng cũng có chỗ ở. Ông lúc này hoảng sợ lắm, hai tay khua khoáng sang bên cạnh, nhưng mà tuyệt nhiên không làm bà vợ thức giấc. Mọi thứ chung quanh ông như là tối đen lại, chỉ có khuôn mặt kinh dị và mái tóc rũ rượi trước mặt của ông. Rồi cuối cùng ông nghe tiếng của vợ ông hỏi thì ông hoảng hồn lại, miệng ú ớ: cút đi, mày biến đi, đây là nhà của tao. Sau đó thì bà cũng nghe ông kể lại hết và trấn an ông, bảo ông cố gắng chợp mắt, sáng mai bà sẽ nhờ người tới giúp. Hai ông bà khoác lấy tay của nhau cố gắng chìm vào trong giấc ngủ. Đang thiêu thiêu thì ông lại hét lên: đó là quần áo vợ tao, mày không được mặc vào. Giờ ông như hoảng loạn mà quay sang đẩy mụ vợ của mình ngã rũ rượi xuống đất. Bà cũng hoảng hốt quá nên vội chạy ra ngoài khóa tránh cửa lại. Bà cũng chẳng biết làm gì thêm, chỉ đành chờ đợi. Bà ngồi ngoài cửa và thi thoảng ngó vào nhìn ông đang ôm đầu kêu la. Có đợi cho trời sáng mà tìm người tới giúp đỡ, bà cũng mệt mỏi thiếp đi. Ngoài cửa đến lúc trời sáng thì mới tỉnh dậy chạy đi ngay. Sau khi người đàn bà kể đến đây, beo chẹp miệng rồi nói: nó ngồi lên đầu lên cổ thế kia, chả đau đầu sao được. Bà ta nghe vậy hoảng sợ lắm, chỉ có út là tò mò: đâu anh beo, cho em xem với. Bèo lấy trong túi ra một cái hũ sành nhỏ rồi đưa cho thằng út, bà nó thò liền mí mắt. Thằng út bấy giờ liền thấy một thứ nước sền sệt đen đen, cho nên nó liền hỏi lại: đây, đây là cho cốt của người chết à? Bèo như là cạn lời, nó quay sang nhìn: mày điên hả? Chả lẽ ta lấy cho cốt bố tao đi cho mày hả? Thằng út bấy giờ liền gãi đầu: chứ là cái gì, em thấy trong phim Thái Lan họ hay lấy cho cốt của người chết thổi lên mắt là sẽ thấy ma đấy. Tên mèo giành lại cái hũ sành nhỏ, nhanh tay quật hai đường lên mí mắt của nó, khiến cho nó giật mình chầm chầm. Hắn nói: tao Đô Văn Bèo không phải là người Thái Lan như mày hay xem trên phim. Cái này là đất bùn, là đất được đào trong nghĩa địa, đất lấy ngang với tầm mắt của người chết đó, mày hiểu không? Đất trong nghĩa địa bị nhiễm âm khí, mà còn là đất tầm ngang mắt của người chết, bôi vào sẽ nhìn thấy vong hồn đấy. Thằng út bấy giờ chưa dám mở mắt ra, nó đưa ngón tay cán lên biểu thị rồi lại mở miệng: đúng là chết thật, đến mộ của người anh ta anh Bèo còn dám đào lên lấy đất. Anh Bèo thật là vừa Thái Lan vừa Trung Quốc trộm mộ mà. Bèo tức giận gõ cho thằng út gỡ mấy cái vào đầu rồi vẻ mặt đầy bất mãn: tao lại mày, hồi bé tao theo sư phụ đi cải mộ nên mới có đất gần mắt người chết, tao mà đào trộm mộ mã thì ở tù một gông. Thằng út cười lên rồi mở mắt, lần đầu tiên trong cuộc đời nó thấy vong ma. Thằng bé há hốc mồm không thể nào kép lại được. Thật ra hình ảnh cây vong không phải là quá đáng sợ, nhưng vì đi theo anh Bèo vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy vong hồn của người đã khuất. Trên cổ của ông chồng ấy là mái tóc rũ rượi đến tận giường xõa xuống. Cô gái đó mặc chiếc váy màu trắng ngả sang màu cháo nồng, ngồi nguyên vẹn trên cổ của ông ta. Hai ngón tay cắm thẳng vào hai bên thái dương của ông khiến ông đau đầu như vậy. Út bấy giờ ngạc nhiên để lắp bắp: ủa, nó làm cái gì đây? Bèo bình tĩnh trả lời: nó đang dùng ngón tay hút đi dương khí của ông ta. Ông ta lúc này chỉ thấy mệt mỏi và đau đầu như bố bổ. Mới một đêm mà nó đã hấp thụ mất bao phần hồn vía của ông ta, khiến ông ta đờ đẫn như vậy, chứng tỏ cái vong này cũng có tu vi lợi hại đấy. Người đàn bà nép sau cánh cửa nãy giờ nghe thấy mọi thứ thì lo lắng hỏi Bèo: thì ông nhà cô cứu được không hả cháu? Bà cứ an tâm, xem bà con vong này thì anh cháu tiến đi một phát. Người đàn bà nghe vậy thì mừng lắm, bà định quay lại nói gì thì thấy thằng út lúc này mặt ngay cả ra, miệng nó há lớn nước dãi nhỏ ra mà còn không biết lấy tay đi mà chùi. Vì ngay sau khi lời nó vừa dứt, cái vòng ngồi trên cổ ông ta quay ngoắt lại nhìn nó với ánh mắt đờ đẫn. Khuôn miệng xé toàng ra đến tận mang tai, lên đỏ lòm thè lè ra nhỏ những giọt nước dãi xuống đầu của ông ta, khiến cho thằng út phải nhanh chóng đưa tay lau vội những giọt nước miếng của mình. Nó vội quay sang nhìn anh Bèo. Anh Bèo nó đang tập trung vẽ vài tấm phủ, tỏ vẻ như không quan tâm tới cái vòng cho lắm. Cái vòng gầm lên một tiếng như đe dọa hai kẻ trước mặt. Nãy giờ nó vẫn thấy mọi người trò chuyện, nhưng là vì nó vẫn không cảm thấy mối nguy hiểm và cũng không muốn rời khỏi người đàn ông này, cho nên vẫn ngồi yên trên cổ ông ta để hù dọa hai người. Thằng út bấy giờ méo cả miệng nói: sao bây giờ anh, nó lừa em kìa. Bé quay lại bảo người đàn bà đi ra ngoài chờ mọi chuyện xong, dặn bà đi tìm một ít lá bưởi, lá xả và lá chầu với bổ kết. Sau đó đóng chặt cánh cửa phòng lại, Hắn dán lên cánh cửa một tấm linh phù màu vàng với nét chữ màu đen mà Út không thể đọc được. Hắn cũng đưa cho Út một tấm bùa dặn dò giữ cẩn thận, rồi tiến lại nơi chiếc giường ấy rồi cất tiếng. Cô chết lâu chưa? Tại sao lại đi theo bám người vô tội thế hả? Cái vòng vẫn giữ tư thế ấy rồi nhau mắt. Hai đứa mày cút đi, kẻo lợn lành hoa lợn què đó. Bèo mỉm cười không nói gì thêm, cầm một tấm bùa phóng thẳng về phía cái vòng. Cái vòng không đổi tư thế mà đưa tay ngạo nghễ chụp lấy. Kết quả là tay của nó bốc cháy xèo xèo. Đôi bàn tay trắng muốt gầy gò bị cháy đen thui, khiến nó bực mình buông tấm bùa ra. Tấm bùa cũng tan thành tro rơi xuống chiếc giường ấy. Cái vong rời bỏ cổ cũng ta, nó nhảy xuống giường, hai tay hai chân chạm giường, trông không khác gì một con thú hung dữ. Người đàn ông lúc này cảm thấy nhẹ cổ, đỡ đau đầu, nhưng vẫn mệt nhoài người nằm vật xuống giường. Cái vong từ từ đứng dậy, nó nhếch miệng cười, cái váy của nó cứ như vậy phất phơ trong gió. Một bên vải áo rũ xuống để lộ ra bờ vai trắng công tỉ vết, làm cho Út phải lau nước miếng vài lần. Ánh mắt của nó rực sáng chăm chú nhìn. Cái vòng đưa ngón tay lầm động thắc vẫy vẫy bèo đến, miệng không ngừng mời gọi. Lại đây em cho. Trong tiềm thức bèo cũng bị nó thôi miên, nhưng hắn dần lấy lại ý thức, tỉnh táo không nhấc chân lên một cái. Chỉ có tiếng bước chân từ đằng sau và tiếng nói của Út vang lên. Để anh đến với em. Bèo đến chiều quay lại vả cho nó một cái nổ đom đóm, nhưng nhờ vậy nó tỉnh táo đưa tay lên tấm bùa chắn trước ngực. Cái vòng thì không dụ dỗ được hai bọn chúng thì đổi sang vẻ mặt tức giận lao đến chỗ của Bèo. Bàn tay của nó vươn dài ra móng tay sắc nhọn đâm đến, nhưng Bèo nghiêng người né tránh. Hai tay chụp lấy cổ tay nó, cả hai tạo tư thế giằng co. Trong tình thế mặt đối mặt, cái vòng thổi ra một làn khói định mê hoặc Bèo, nhưng nó ngạc nhiên khi thấy sắc mặt của Bèo vẫn bình thường. Bèo bắt đầu dùng sức đập cả đầu của mình vào đầu của nó, khiến cho cái vòng chao đảo. Nhân cơ hội đó, hắn nhanh tay hơn một bước, bẻ quắn hai tay của con vong ra đằng sau, rồi nhanh chóng rút con dao nhỏ trong quần, chiếm thế đặt lên cổ của nó mà quát. Đứng im, người đang bị bắt. Bèo nhanh chóng niệm chú khiến con dao trên tay tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Cái vong bấy giờ cảm thấy người này bây giờ tỏa ra một sức mạnh mà chỉ có vong hồn như nó mới cảm nhận được. Con dao nhỏ trên cổ nó dường như cũng phát ra một sức mạnh nóng rực, khiến cho nó không dám liều mạng. Nó bắt đầu hối hận van xin. Tha cho tôi. Tôi sẽ không làm như vậy với ai nữa. Tôi sẽ đi đầu thai làm lại từ đầu. Tha cho ngươi hả? Ngươi hại biết bao nhiêu người. Tha cho ngươi rồi người vô tội bị hại phải làm sao? Tôi cũng không muốn làm hại ngươi. Nhưng trước khi chết tôi bị một người đàn ông hãm hiếp và giết chết. Tôi cũng chỉ muốn trả thù tất cả lũ đàn ông xấu xa trên đời này. Lúc này thằng Út đứng từ xa nhìn vết máu rỉ xuống từ ổ bụng của nó tạo thành một lỗ lớn vào khúc ruột cũng lòi cả ra. Có nghĩa là lúc chết nó chịu đau đớn nhục nhã đến nhường nào. Tên Bèo vẫn ấn mạnh con dao vào cổ hồn ma, khiến cho một dòng máu đen chảy ra từ cổ của nó. Nó kêu lên đau đớn rồi than khóc. Thế cô trả thù tên xấu xa hãm hại cô là được, sao lại hại người vô tội? Bèo thấy nó bị thương nên cũng thả nó ra. Phong hồn nó ngã ra trên mặt đất. Nó không còn trốn chạy mà đưa tay thả bằng phần hồn phách về phía người đàn ông đang nằm trên giường. Ông ta đang nằm mệt ngoài ở trên giường. Đừng trả lại ba phần phách thì cảm thấy người của mình khỏe lên nhiều. Ngồi bật dậy nhìn thấy cái vong ma thì như nhớ lại mọi chuyện rồi hoảng hốt. Nhanh chóng chạy lại chỗ Út định mở cửa chạy ra ngoài thì vong bấy giờ lên tiếng. Giữ ông ta lại, tôi có chuyện muốn nói với ông ta. Thằng Út theo bản năng giữ người đàn ông lại trấn an vài câu, bảo rằng không có chuyện gì vì đã có pháp sư Bèo ở đây. Ông ta đỡ lo lắng và nhận ra Bèo cũng thở phào miệng nói. Bắt nó đi. Từ qua tôi định mang nó về cho nó ăn. Tìm nhà về cho nó ấy mà nó lại hãm hại tôi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cái vong đang gùm trên mặt đất. Nhưng cái vong chỉ tay về ông ta rồi gừ lên một tiếng. Từ qua trên đoạn đường ông trở về nhà. Trên mặt tôi thấy ông dừng xe dụ dỗ một đứa bé gái. Đang tuổi cháu ông rồi sầm sỡ con bé. Ông tốt đẹp quá đấy, tôi căm ghét thứ đàn ông khốn nạn như ông. Thằng Út nghe vậy thì nó buông người ông già ra lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Còn ông ta vẻ mặt xám xịt lại, đã không thể ngẩng lên nổi mà cũng quỳ gục thú nhận tội lỗi. Bèo cũng chỉ biết lắc đầu bước đến gần chỗ cái vong rồi kéo tay nó đứng dậy. Phải nhanh chóng ngay tấm linh phù, một tấm đốt đi cháy thành tro, một tấm đưa cho nó rồi bảo. Ta không biết cô đang hại bao người, Nhưng cô bám theo cái tấm bùa này xuống âm phủ chịu đền nghiệp tội của mình đi. Cái vòng biết rằng một khi người chết mà ân oán sâu sắc, muốn đòi lại trả thù và lần trốn âm phủ, đó là một tội nặng. Mà còn đòi lại dương gian gây thêm tội thì xuống đó phải chịu theo luật của âm phủ. Nhưng nó đành chấp nhận theo lời của Bell, vì nếu có chống cự thì cái giá phải trả còn nặng nề hơn. Cái vòng biến thành một làn khói trắng bám theo tấm phủ rồi bay đi mất. Thằng Út bấy giờ vội lên tiếng. Anh không sợ nó trốn đi hại người sao? Nó không có gan lớn vậy đâu. Vì tấm phủ này như cáo trạng mà tao viết ra trình xuống dưới âm phủ. Nếu trong độ 2 tiếng mà ở dưới không thấy nó, sẽ cho người truy tìm. Và tấm bùa tao vẽ tức khắc báo cho họ biết chỗ nó trốn, nên nó có trốn cũng chẳng yên được. Thằng Út nghe vậy thì gật đầu, nó nhìn về ông ta rồi hỏi nhỏ. Bây giờ tính với ông ta thế nào? Mày chả phải cảnh sát kể ông ta. Ở dương gian gieo gió thì khi chết xuống dưới gặp bão thôi, mình về đi. Lúc này mụ vợ ông ta đã trở về với mớ lá cây tìm được. Bà vội vàng ngồi thăm thì chỉ nhận được câu trả lời. Cháu giúp nhà bá xong rồi đấy. Thế còn chồng tôi, ông ấy thế nào? Bà đi mà hỏi ông ấy. Bà ta ngạc nhiên chưa rõ chuyện gì, vừa lấy trong túi ra vài tờ tiền nhét vào tay của Bell. Bà có mấy đồng, hay để cầm lấy mua gì ngon mà ăn. Bà dùng tiền đó lo cho bản thân đi, đừng hy sinh vì chồng con quá mức uổng phí. Bà ta vội vàng hỏi theo bóng dáng của Bell. Thì mấy cây lá này phải làm sao? Nhưng lúc này hắn đã đi xa mà không quay đầu trả lời. Chỉ có thằng Út là xòe tay cầm vài tờ tiền. Bà cứ nhét hết vào mồm của chồng bà đó, ông ta sẽ dần trở lại đàng hoàng hơn thôi. Lúc này cánh cửa phòng mở ra, ông ta lững thững bước ra, nét mặt u buồn. Nhưng thằng Út lại mở miệng thốt lên bà chữ, khiến bà ta giật mình nhìn về chồng của mình. Con dê cũ. Nói rồi nó cũng rời đi, nhanh chóng đuổi theo bóng dáng của Bell. Thằng cụ kéo nhanh Bell vào quán cháo lòng gần đó. Anh Bell à, này thì canh lòng lợn đi, em bao cá đó. Bèo nhau mắt nhìn mấy tờ tiền lấp đó trong túi áo nó thì lắc đầu. Mày nỡ lấy tiền của bà ta sao hả? Mày thấy bà ta chưa đủ khổ hả? Thằng Út kéo tay Bèo vào quán. Tội tình gì? Lao chồng đốn mặt như thế, mình lấy ít đồng bọ cho nó bỏ. Ăn sáng đi, một lát em ra chợ mua thịt về bồi bổ cho anh. Đấy, xanh cả mặt. Vợ con thì chả có, anh nên lo cho bản thân của mình đi. Bèo thở dài thườn thượt, cũng đã đành ngồi xuống cái ghế nhỏ trong quán. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ đến vong hồn của cô gái. Trời sập tối, bà Tư vẫn còn ngồi trên giường mà không muốn rời khỏi giường. Từ sau lúc ăn hộp cháo lòng đến giờ bà cứ nằm im, mặc cho rồi bỏ cơ bù bám thì bà mặc kệ. Nhắm nghiền đôi mắt nằm im không một chút nhúc nhích. Bà Bảy sau khi nấu xong bữa cơm tối cũng lo lắng múc bát canh sang để bà Tư ăn lại sức. Căn nhà vốn đã nhỏ nay có cảm giác lạnh lẽo khiến cho bà Bảy nổi cả da gà. Trong nhà bà Tư không có bật đèn đóm gì, khiến mọi thứ tối om như lạc vào một khung cảnh xa lạ. Bà Bảy bấy giờ rón rén. Chị Tư ơi, cơm nước gì chưa? Không có tiếng đáp trả, bà Bảy lần mò bật được công tắc đèn của bà Tư. Cái bóng quả nhót nhỏ xíu chỉ đủ thắp sáng chút ánh sáng yếu ớt trong căn nhà nhỏ. Bà Bảy đặt bát canh lên bàn và tá hỏa khi thấy bát cháo lúc sáng mình đã mang đến. Nằm mốc thiều rêu xanh, còn có vài miếng đen đen bốc mùi hôi thối. Mà nôn nọe mất vài cái khi nhìn thấy hộp cháo. Bà đang chửi thầm con mụ bán cháo, nó múc lại cho bà Tư từ sáng hôm qua hay sao mà bây giờ múc xanh như vậy. Từ sau lưng của bà một luồng lạnh phả tới khiến bà Bảy rùng mình. Từ đằng sau có tiếng nói của bà vang lên. Lại mang qua gì ăn đây? Bà Bảy tim đậm quay lại nhận ra bà Tư. Nhưng giọng nói của bà ta lúc này có vẻ gì đó xa lạ. Bà đáp. Tôi mang qua cho chị bát canh củ cải hầm xương, chị ăn cho mau lại sức. Bà Bảy lúc này để ý bà Tư hôm nay nét mặt có chút kỳ lạ. Hai đôi mắt của bà sáng rực sâu hoắm, mặt mũi như kiểu đanh lại có chút ma mị, khiến cho bà cảm thấy sợ. Chẳng hiểu sao bà Bảy lại nhìn thấy đôi môi của bà Tư nở một nụ cười nhếch mép. Nhìn bà Tư có vẻ không giống bị ốm mà còn nhanh nhẹn hơn ngày thường. Bà Tư không nói không rằng ngồi xuống bên bát canh hít hà vài cái, sau đó thì mở miệng. Chị đem về đi, tôi ăn xong rồi. Ơ kìa, chị đan miếng nào đâu? Bà Tư không đáp, trên đôi môi vẫn là nụ cười mỉm. Bà nhanh chóng đứng dậy lấy cái khăn choàng ra rồi chùm lên đầu, sau đó nhanh nhẹn đi ra ngoài cửa và thoáng chốc bà Bảy đã không thấy bóng dáng của bà Tư đâu. Bà không hiểu bà Tư đi đâu mà nhanh như vậy. Bà Bảy khó hiểu lắm. Thế bà Tư đã nói như vậy thì bà cũng cầm bát canh mang về nhà. Mà vừa đi vừa nghĩ rằng chắc bà Tư hôm nay mệt cho nên chẳng muốn ăn uống gì cả. Bà đi vào trong bếp đặt bát canh xuống bàn ăn cơm, bắt đầu dọn cơm gọi chồng xuống ăn. Lại hoài qua lại bà giật mình khi thấy bát canh xương củ cải bà vừa mang về bốc mùi hôi thiêu như đã để lâu rồi vậy. Bà giác bà lại cảm thấy rợn cả người, nôn khan rồi nhanh chóng đổ cả bát canh đó đi. Từ hôm đó bà cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống gì cả. Đầu óc cứ nghĩ đến chuyện của bà Tư mà khó hiểu vô cùng. Trên con đường làng vắng lúc này còn vài người đi làm về muộn, không ai để ý bà Tư chùm kín khăn, mặt cứ cúi gằm xuống đất mà đi nhanh vô cùng. Bà đi như lướt vậy, nhanh chóng đi băng băng mà không ai biết bà đang đi đâu. Chiếc thuyền nhỏ của Beo hôm nay đậu gần cây cầu nhỏ. Thằng Út cầm chai rượu mà rót lấy 2 ly. Uống đi anh ơi, mai lại tiếp tục kéo lưới. Hôm nay thằng Út đi chợ chủ tài nấu nướng tầm bổ cho ông anh của mình. Nó không về nhà mà cứ ở trên chiếc thuyền của anh Beo suốt năm này tháng nọ. Bố mẹ của nó mất sớm, thằng bé phải lao động từ tấm bé. Trong một lần tắm sông nó bị con ma ra dưới sông kéo. May mà anh Beo cứu nó, chỉ để nó biết ơn lắm. Đáng lẽ ra cái tên Út ngày đó chỉ còn trong ký ức của một số người. Đáng lẽ bây giờ nó đã xanh cỏ. Nhưng may cho nó gặp được người cao tay giúp đỡ, nên giờ nó có muốn sống như thế, cần lệnh đình cho đời nó bớt khổ. Hai anh em đang ngồi nhâm nhi thì bất giác Beo nhìn thẳng hướng xa xa. Hắn ta thấy thấp thoáng đằng xa có bóng dáng kỳ quái đang tiến tới. Hắn quan sát thật kỹ, chép miệng một cái. Thằng Út cũng nhìn ra và thấy đó là bóng của một bà cụ. Bấy đi nhanh qua trước mặt hai người mà cứ cúi gằm mặt xuống. Thằng Út lên tiếng: sao mà đi nhanh như ma đuổi vậy chứ? Tên Beo bấy giờ liền đáp: còn hơn vậy đó, bấy bị quỷ nhập. Lại nhập hả? Giống dây cụ sáng nay sao? Beo lắc đầu đáp: không phải, trường hợp này thì khác. Ông dây cụ sáng nay là bị vong nó bám theo trên người, còn bà cụ đây là bị nhập, bấy bị nhập trực tiếp luôn. Thế thì trong thân xác bà ta qua linh hồn sao? Linh hồn bà ta và linh hồn con quỷ? Không, trường hợp này thì coi như bà già ấy đã chết và bị một con quỷ lợi dụng thân xác nhập vào. Mày đã nghe quỷ nhập chàng chứ? Thế Út ngây người, nó bảo là chỉ nghe qua thôi chứ chưa hiểu cho lắm. Mà trên cái cuộc đời này muôn vạn con ma con quỷ, anh suy nghĩ làm gì, cứ để gia đình họ tìm đến mình mới có cái ăn chứ. Thế thằng em nói như vậy, hắn ta uống cạn chén rượu, cắp miếng thịt bò cho vào mồm rồi giải thích. Hiện tượng quỷ nhập chàng là khi bà cụ ấy chết đi, sẽ có một vong quỷ nó lợi dụng thời cơ nhập vào thân xác bà ta, điều khiển thân xác đó giống như người sống. Nhưng có điều là chưa đến 100 ngày thì nó vẫn sợ ánh sáng, cho đến ban ngày chỉ ru rú trong nhà. Đến khi màn đêm buông xuống mới ra ngoài đường, nó sẽ tìm động vật hút máu hoặc ăn thịt. Khi đã đủ 100 ngày nghĩa là nó hấp thụ đủ lượng máu nó cần, nó sẽ không còn sợ ánh sáng nữa. Và thứ cung cấp duy trì sự sống của nó lúc này là máu của con người, chứ không phải là động vật. Thằng Út nghe đến đây thì mộm ngầm đũa, mắt to tròn nhìn hắn ta rồi lắp bắp: kinh vậy hả anh? Thế nó có dễ đối phó không? Beo liền trả lời: nếu nó nhập vào thân xác con người thì còn dễ đối phó, nhưng nếu nó đủ 100 ngày thì khi đó nó sẽ mạnh lên nhiều lần, e là rất khó. Chả lẽ cao tay như anh không bắt được nó? Beo liền thở dài từ tốn trả lời: nó có thân xác, mọi thứ linh hoạt nên khó hơn các vong bình thường. Với lại nó rất khỏe, đại loại giống như cương thi bên tàu đó, tốn rất nhiều công sức hơn các vong bình thường. Thế mình đi bắt nó thôi, kẻo nay mai nó lại mạnh lên thì tốn sức lắm. Beo nghe vậy thì cản: từ từ đã, hiện giờ nó mới nhập vào thân xác ấy, để ngày mai điều tra xem thế nào. Với về phần thân xác của bà cụ phải có gia đình xác nhận và giải thích cho rõ cho họ hiểu. Vì khi vong hồn con quỷ xuất ra, thân xác bà cụ sẽ bốc mùi, xác nào lâu quá còn thối rữa. Hai anh em nhìn nhau thở dài tiếp tục ngồi nhâm nhi, sáng mai sẽ đi tìm hiểu chuyện này cho kỹ trước khi thực hiện. Tiếng chó chung quanh xóm cứ sủa lên inh ỏi. Bà Tư đi đến đâu thì chúng nó cũng sủa gian đi đến đó. Bà vẫn thoăn thoắt lướt đi trên đường rồi bất chợt rẽ vào một lối nhỏ. Bà đứng trước cái hàng rào phải cao đến 2 mét. Cậu nói không rằng bật tung người một cái vọt qua hàng rào một cách dễ dàng rồi dần tiến vào vườn nhà người ta. Trong vườn nơi phía chuồng gà là những con gà kêu lên từng tiếng, nó như gặp vài thứ đáng sợ đang đến mà hoảng loạn chạy toán loạn trong chuồng. Bà Tư nhẹ nhàng lướt đến nhảy luôn vào chuồng gà, nhảy người nhanh chóng tóm lấy con gà mái to. Tay dứt khoát vặt vài cọng lông trên cổ nó, rồi không một động tác thừa mà cúi cắn phập vào cổ con gà. Chỉ thấy con gà trợn mắt tím tái, miệng không kêu lan được gì. Cứ như vậy bị bà Tư hút cạn máu rồi ném xác nó qua một bên. Sau khi đã thỏa mãn, bà dùng tay lau đi vết máu vương lại trên mồm, rồi tiện tay bắt thêm một con nữa hút máu y như vậy. Sau khi đã hút máu đến cả chục con, bà Tư hài lòng, tay xoa xoa cái bụng rồi lặng lẽ rời đi. Là một lần nữa phóng ra khỏi hàng rào mà lướt nhanh về nhà. Bà không cần khép cửa, mặc kệ cho những vết máu còn vương lại trên cổ áo chảy xuống. Bà nằm xuống giường, mắt mở thao láo nhìn lên trên mái ngói, cảm thấy thoải mái tận cùng. Sáng hôm sau, bà Bảy thấy bà Tư không ra chợ bán rau nên một lần nữa tò mò đi qua. Và đến nhà, bà ngửi thấy mùi máu tanh tưởi. Trên giường bà Tư đang nằm đắp kín chăn hết người. Bà Bảy lo lắng chạy về gọi chồng qua xem. Hai ông bà gọi mãi không thấy bà Tư trả lời, ông mới tiến tới đập vào vai của bà. Ông nhanh chóng kéo chiếc chăn bông cũ xuống, thấy bà Tư dường như đang thức. Bà đang làm gì phát ra những tiếng nhộm nhòm? Ông đánh tiếng hỏi: "Chị Tư ơi, chị làm gì vợ chồng tôi gọi mãi không nghe?" Bà Tư vẫn quay mặt vào trong vách, hai tay đang cầm thứ gì đó, còn cái đầu thì lâu lâu giật mạnh một cái. Cả hai ông bà đang ngơ ngác thì bà Tư bất giác trả lời: "Đang ăn." Chị ăn gì vậy? Cho tôi ăn với." Đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng mà điều không ngờ bà Tư từ từ quay lại, tay cầm nửa con gà đang gặm nhằm nhở. Lông gà còn dính máu, bết cả vào nhau, bên trong là bộ đồ mề còn đang nguyên đỏ, bốc lên một thứ mùi hôi thối đáng sợ. Hai ông bà bấy giờ chỉ biết há hốc mồm đứng ngây ra. Bà nở một nụ cười thân thiện, trên khóe miệng, trên tay và trên cổ của bà toàn là những vết máu đỏ. Bà không ngần ngại đưa nửa con gà gặm dở về phía ông bà Bảy rồi cười lên: "Ăn đi, tôi còn nhiều lắm." Sau một cảnh tượng kinh hoàng, bà tung chăn đang đắp trên người của mình, để lộ ra trên giường là xác của những con gà bị gặm nhằm nhở. Có con bị gãy ngang cây cổ, có con mất đầu, có con còn bị gặm nhằm nhở đến đáng thương. Trên giường là hỗn hợp máu đã khô lại, bốc lên mùi kinh khủng làm hai ông bà Bảy phải nhanh chóng chạy ra ngoài nôn mửa. Bên trong là tiếng cười man dại của bà Tư. Bà cười lên quỷ dị vẫn nằm đó, mồm không ngừng nhoi ngoạm lấy con gà, dùng sức xé từng miếng thịt gà mà nhai. Hai ông bà Bảy khiếp sợ tự hỏi nhau chuyện là thế nào. Cả hai không dám đi vào căn nhà của bà Tư, chỉ biết đứng ở ngoài nhìn vào bên trong căn nhà nhỏ u ám. Lúc này thì có hai cậu thanh niên đi đến đứng trước căn nhà bà Tư nhìn vào. Bà Bảy thấy lạ lên tiếng hỏi: "Hai cậu tìm ai?" "Chúng cháu tìm bà cụ của căn nhà này." "Hai cậu là bà con của bà ấy sao?" "Dạ không, nhưng mà có chuyện xảy ra với bà cụ ấy rồi, chúng cháu chỉ đến giúp thôi." Ông bà Bảy nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn nhau, chưa biết phải nói thêm gì thì người thanh niên đề nghị có thể về nhà ông Bảy nói chuyện, chứ ở đây thì không thể được. Ông bà nghe thấy vậy đồng ý đi trước dẫn đường. Chỉ có tên út là tay vẫn không ngừng vơ lấy quả xoài non cho vào túi áo, rồi lững thững đi sau mọi người. Hai ông bà Bảy dắt hai cậu thanh niên vào trong sân nhà rót nước, rồi nhanh chóng vào vấn đề chính. "Thế rốt cuộc hai cậu là thế nào, giúp gì cho bà Tư?" Bà Bảy nhanh chóng kể lại chuyện hai ông bà vừa gặp nhà bà Tư, khiến cho thằng út đang nhai ngấu nghiến quả xoài phải suy nghĩ mà bỏ ngay xuống. Bèo cũng kể lại đại khái tối qua đang ngồi nhâm nhi, thấy bà cụ có đi qua, thấy túng chặt cổ theo vài con gà nên bí mật theo sau. Đến căn nhà đó thì thấy bà cụ xách gà đi vào trong nhà, tiếng gà kêu lên loạn xạ, xen lẫn vào tiếng cười khoái chí của bà cụ. Hai ông bà mắt đã thấy tay đã nghe, vẫn cảm thấy rợn người, rồi hỏi tên Bèo rằng bà cụ bị bệnh gì mà trở nên như vậy. Bèo liền giải thích: "Cháu nói thật là cụ ta đã chết, và thân xác của cụ ta đang bị một con quỷ chiếm ngự. Con quỷ khát máu nên mới tìm động vật hút máu để ăn thịt." Hai ông bà dường như chưa tin vào sự thật, rõ ràng là bà Tư vẫn còn đang sống sờ sờ như vậy. Bèo hiểu suy nghĩ của ông bà cho nên đề nghị mọi người vào trong nhà và nhờ thằng út ra khép hai cánh cửa chính, đóng chặt cửa sổ lại. Mọi thứ lúc bấy giờ tối hơn cho nên Bèo cũng nhanh chóng thắp hai ngọn nến, lấy ra trong túi một tấm bùa rồi miệng lẩm bẩm, tung tấm bùa xuống đất. Tấm bùa vừa chạm đất thì dần hiện rõ bóng hình lờ mờ của bà cụ trên mặt đất. Hắn lại lấy ra hũ sành nhỏ đưa cho hai ông bà Bảy và thằng út bùi lên mắt. Cả hai ông bà ngạc nhiên khi thấy bóng hình lờ mờ của bà Tư đang ngồi co ro trên mặt đất. Hai ông bà được Mèo giải thích ấy chính là vong hồn đã chết của bà Tư. Chính đêm hôm hắn đã đến căn nhà ấy, dạo bước quanh đã gặp được vong hồn của bà Tư và thu lại. Vong hồn của bà Tư nức nở, kể lại chính đêm mấy con quỷ đã đến và chờ đợi đúng lúc bà sắp chết mà nhập vào. Bà bảo mình đã bị bệnh phổi rất nhiều năm, nhưng đáng ra đêm ấy bà chưa tận số, bà vẫn có thể chịu được đến sáng hôm sau. Nhưng đêm ấy chính cái vong quỷ đã rút hồn bà ra rồi nhập vào thân xác. Vong hồn bà Tư khóc lóc nức nở. Bà sống tận tuổi này đã là mãn nguyện lắm rồi, bà cũng không cần con cháu trở về thắp cho bà nén nhang. Thế bà cần bây giờ là trả lại thân xác của mình vừa được chôn cất đàng hoàng. Bà Bảy cũng thấy thương mà bật khóc. Bà hứa với Beo đứng ra lo hậu sự cho bà Tư vì con cháu bà ấy không quay về nơi này nữa. Beo gật đầu đồng ý. Thu bà Tư trở lại trong tấm bùa hứa xong việc sẽ tiến bà về âm phủ. Beo bảo sẽ hành động và giải quyết vào đêm nay. Ông bà Bảy cứ an tâm mà ở trong nhà. Còn bây giờ có thể đi tìm cho bà Tư một quan tài, chuẩn bị sẵn để có gì tối bỏ bà vào quan luôn. Cả hai bên trở về nhà và ai làm việc người nấy hết sức cẩn trọng, không để cho vong quỷ kia nghe được. Đêm hôm ấy đúng 7 giờ tối, bà Tư lại ngồi bật dậy. Trên môi nở một nụ cười ma quái. Bà tiếp tục trùm kín cái khăn rồi chuẩn bị ra khỏi nhà. Nhưng bà vừa bước đến tới cửa thì Beo đứng trước tránh ngang cửa rồi mỉm cười. Chào cụ đi đâu mà tối vậy? Kệ tao, chúng mày muốn làm gì? Beo chỉ cười nhẹ rồi lấy tấm bùa đưa cho Út. Mày dán vào cửa sau cho anh. Thằng Út gật đầu nhưng chưa dám đi vào. Chỉ khi Beo rút ra thêm tấm bùa nữa thì bà Tư lúc bấy giờ bất giác lùi lại. Và cả hai thằng đều tiến vào. Nhanh chóng bà dán một tấm ngay sau cửa, một tấm ngay cửa trước ra vào. Bà cụ Tư thấy vậy ánh mắt sáng rực lên rồi quát. Ai sai chúng mày vào đây? Chả ai sai cả. Chỉ là trong làng có con quỷ nhập tràng như vậy thì chúng tôi cần diệt trừ. Ngộ nhớ khi nó đủ ngày thì nó lại thèm thịt người, nhất là thịt mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm thì khổ. Con quỷ hiểu hết vì tối hôm qua khi đi ngang qua hàng xóm đã dừng lại trước cổng nhà người ta và quan sát một thằng bé trai nửa đêm đang đi vệ sinh ở gốc cây. Nó thèm thuồng lau nước miệng và tự nhủ sau khi hòa hợp với thân xác này sẽ tìm đến thằng bé đó đầu tiên. Con quỷ giơ tay rồi gầm lên. Vậy là mày theo dõi tao? Bé không chối gật đầu rồi nhanh tay tung ra vài tấm bùa bay đến trước ngực con quỷ, khiến ngực của nó bốc khói đen kêu lên vài tiếng dèo dèo. Con quỷ lùi về đằng sau vài bước, ánh mắt của nó sâu hoắm nhưng toát lên thứ ánh sáng rực trong đêm gầm gừ nhìn Beo. Hắn lại tiếp tục vung đến tấm bùa và lần này con quỷ nhanh chân nhảy qua chiếc bàn lộn nhào người né tránh. Nếu ai không biết thì cứ tưởng bà Tư lớn tuổi còn dẻo dai như vậy. Nhưng con quỷ trong thân xác của bà uốn éo gập người, kêu lên những tiếng xương răng rắc và hù dọa đối thủ của nó. Nó bấy giờ liền hét lớn. Ta không cần đủ 100 ngày. Ta sẽ ăn thịt uống máu chúng mày ngay trong đêm này. Tự nhiên nó được mục tiêu tấn công về phía của thằng Út, vì nó cảm nhận được trên người của Út không có chút linh lực nào chứng tỏ cả. Nhưng nó không ngờ là Út tỏ vẻ ngây thơ, lại rút sau lưng cây gậy gỗ đào chờ con quỷ lao đến mà vụt túi bụi. Nó vừa vụt vào người con quỷ vừa quát mắng. Này thì ăn thịt này, uống máu này, ta đánh cho mày tan thành mây khói. Nhưng cú vụt đến từ cây gậy gỗ đào có linh lực mạnh. Nhưng lúc này con quỷ nén đau đớn đưa tay chụp lấy cây gậy. Nó dùng sức cướp lấy cây gậy rồi ném qua một bên. Sau đó nhanh chóng dùng hai tay nhấc bổng người của Út lên, ném mạnh về chiếc giường. Thằng Út bị ném mạnh lưng vào vào thành giường kêu đau điếng nằm im tại chỗ. Con quỷ định lao đến chỗ nó thì Beo nhanh chóng nắm lấy cổ áo phía sau mà kéo lùi về. Hai tay con quỷ định đưa ra túm cổ áo của Beo. Hắn lấy ra sợi dây thừng kích hoạt thần chú, khiến sợi dây sáng lấp lánh trong căn nhà cũ rồi tròn vào cổ của nó. Từng luồng ánh sáng bao quanh lấy cổ của nó, nhìn mà không uy mà lại uy lực vô cùng. Con quỷ thống khổ hét lên khiến cho Beo càng siết chặt hơn, làm cho nó đau đớn toàn thân bất lực rũ ra. Bây giờ hắn mới lấy ra một lá bùa màu khác biệt mọi ngày. Trên tấm bùa là dòng chữ đỏ như máu và ánh sáng đỏ lóe trên tấm bùa. Hắn lại niệm chú vào hút thẳng linh hồn con quỷ vật tấm bùa, sau đó mới thả sợi dây thừng ra, để cho thân xác của bà Tư đổ xuống chiếc giường gần chỗ thằng Út đang nằm mà thở hổn hển. Thằng Út đang nằm thở như trâu thì nó phải dựng người lên mà hét toáng. Thối quá, chết mất thôi. Tấm bùa được vung ra và vong hồn của bà Tư nhìn thân sắc của mình nằm đó òa khóc không thôi. Sau đó cảm ơn tiền bèo đã giúp mình lặng lẽ bám vào tấm bùa, hắn đưa mà hồn phách bay về âm phủ. Thằng Út nhanh chóng chạy qua nhà bà Bảy hét lớn, rồi cùng ông Bảy khiêng chiếc quan tài qua nhà bà Tư. Mọi người nghe tiếng kêu thì cũng chạy đến để xem. Họ thấy trên giường là thân xác bốc mùi hôi thối của bà Tư nằm đó. Xác của bà tái đi và trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Mùi hôi thối ám lấy cả ngôi nhà nhỏ. Mọi người bàn tán xôn xao đứng ông bà Bảy và thằng Út giải thích. Họ cũng nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy xác gà vương vãi trên giường và dưới gầm giường thì mới chấp nhận được. Rồi cũng có nhà bảo rằng đàn gà nhà họ cũng bị mất, nhận ra được vài nhúm lông gà, đúng chính xác là nhà họ mới vỡ lẽ. Ai cũng hoảng sợ khi nhận rõ được sự thật. Nếu cứ như vậy thì sẽ có một ngày con quỷ nó tìm đến những đứa trẻ mà uống máu ăn thịt, lúc ấy thì khốn khổ vô cùng. Sáng hôm sau họ vẫn làm cho bà Tư cái lễ tang nhỏ và cùng nhau làm ít thức ăn rồi lại ngồi ăn cùng nhau. Mời cả tên Beo và tên Út đến xem như trả ơn giúp đỡ mọi người khỏi mối nguy hiểm. Xem như đây cũng là bữa tiễn biệt bà Tư và cùng ngồi lại với nhau suy ngẫm về một kiếp người vất vả từ tấm bé cho đến khi lấy chồng, mang nặng đè đau và nhìn từng đứa con nó từ mặt mẹ của mình, không bao giờ quay về nhìn lấy mộ của người đã nuôi dưỡng chúng dù chỉ là một lần. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.